Trôi chảy cờ Iota A Sắc Sigma viết thường ngoài. Từng lớp áo một, đến khi cái gì cũng không còn. Đem xiêm y giấu đi. Nàng nằm trên giường, đắp chăn lên, trong tay nắm chặt túi thơm. Thấp thỏm chờ đợi, có ai hóng nam chính sẽ xử lý ra sao hong nẻ. Tuần này tới đây thôi. Mị ôn bài cuối tuần thi gói. Còn 4 môn nữa lận. Nhưng, theo như đã nói, 2K bình chọn bão 10 chương. 1, 2 ngày, 25 follow bão full thế giới. Nếu đạt được chỉ tiêu trên mị sẽ cố gắng dành thời gian edit không thất hứa đâu. Yêu các nàng, 23 tháng 12 năm 2021 cách chương.